Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373, Thiên địa thần văn thế. Kiếm nhận phong bão, kim long cắn giết. Hai phát đại chiêu chính diện bắn trúng Khương Bách Nhẫn. Đại chiến tiến nhập gay cấn tột độ giai đoạn. Thánh linh cấp cường giả trong phòng ngự kinh khủng đến mức nào? Lý Huyền Dạ này hai đòn đại chiêu cũng không cách nào chân chính lay động Khương Bách Nhẫn, nhưng cũng cho Chu Tư Kỳ chế tạo cơ hội. Nàng điều động lĩnh vực, một trường tiếp theo một trường đánh về Khương Bách Nhẫn, đem Khương Bách Nhẫn đánh liên tục bại lui, thô bạo vô song. Người vây xem càng ngày càng nhiều, không khỏi sợ hãi than với Chu Tư Kỳ tuyệt thế sức chiến đấu. Cho tới Lý Huyền Dạ đều thành làm nền lá xanh, bị mọi người tự động bỏ qua. Tư Kỳ nữ vương tiếp viện gặp chính thức thu người. Nhập hội phí chỉ cần 8 triệu tinh thạch. Thời cơ không thể mất. Mau mau gia nhập. Chính thức duy trì tay định Tư Kỳ nữ vương đoàn trợ thủ. Ngụy Trường Phong giơ cao lên ấn có Chu Tư Kỳ chân dung cờ xí. Bốn phương tám hướng dao động lên. Kết quả vẫn đúng là có không ít người gia nhập tiếp viện biết. Trong đó thậm chí không thiếu một ít thành danh cao thủ cường giả. Từng cái cuồng nhiệt cực kỳ. Phảng phất đã đem Chu Tư Kỳ cho rằng giáng lâm phàm trần nữ thần. Không nhịn được muốn cúng bái. Hồ đồ, Ngụy Hao Đình bám vào Ngụy Trường Phong lỗ tai răn dậy lên. Lại tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cháu nội ngoan, cho ta cũng đăng ký một hồi. Ta muốn làm một người phó hội trưởng. Ngụy Trường Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Tư Kỳ quát lên. Ngăn cản hắn. Ta muốn ra tuyệt chiêu. Còn có tuyệt chiêu. Lý Huyền Dạ đều sắp sợ vãi tè rồi. Lẽ nào Chu Tư Kỳ vẫn không có lấy ra toàn bộ của nàng thực lực. Không dám khinh thường. Lý Huyền Dạ tế lên thần tóc. Miễn cưỡng đem Khương Bách Nhẫn trói buộc lên. Trói buộc loại này thánh linh cấp cường giả. Đối với nguyên khí tiêu hao thực sự khủng bố. Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần điên cuồng giảm xuống. Nhiều lắm còn có thể chống đỡ 3 giây. Tư Kỳ nữ vương, đi ngươi. Chu Tư Kỳ mặt mày hớn hở. Lĩnh vực toàn bộ triển khai. Trong thiên địa toàn bộ uy thế đều bị nàng ép khô. Ngưng tụ thành một đạo óng ánh chói mắt trường thương màu đỏ ngòm. Trường thương bên trên, thậm chí hữu thần văn như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, những người bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Thần, thiên địa thần văn thế. Trong truyền thuyết thiên địa thần văn thế, đó là cái gì? Đó là ngự trị ở tấm lòng thế, quét ngang thế, bát phương thế bên trên. Hiếm thấy thiên địa thần văn thế. Nghe đồn chúng ta sinh hoạt vạn giới đại lục, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều ẩn chứa thần văn bản nguyên. Thần văn chính là pháp tắc hình thái thứ nhất, chỉ có đột phá thần văn cấp cường giả, mới có thể lĩnh ngộ cùng khai quật thần văn uy lực. Thế nhưng tương truyền thời kỳ thượng cổ, cũng tồn tại một ít tuyệt thế kỳ tài. Có thể đang đột phá thần văn cấp trước, liền lĩnh ngộ được trong thiên địa thần chi đạo văn. Không nghĩ tới bây giờ dạng này thời đại bên trong lại còn có thể sinh ra bực này nghịch thiên kỳ. Tài, xong đời, ta bị Chu Tư Kỳ nữ vương hàng phục. Ta muốn gia nhập Tư Kỳ nữ vương tiếp viện biết. Tính ta một người tiêu chuẩn. Ngụy Trường Phong. Bình chân như vậy ngồi ở một đám tiếp viện gặp thành viên mới bên trong. Ung dung thong thả nói rằng. Xin lỗi, tiêu chuẩn có hạn, hiện tại gia nhập muốn tăng giá. 80 triệu tinh thạch, thiếu một cái tử cũng đừng nghĩ đi vào. Không sai, thiếu một cái tử đều không đáp ứng. Chúng ta trường hội nghị thượng đỉnh trường. Đây chính là Tư Kỳ nữ vương sư phụ. Lý Huyền Dạ trưởng lão bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Có cái tầng quan hệ này ở, sau đó chúng ta muốn đi chiêm ngưỡng Tư Kỳ nữ vương tuyệt thế thần thái còn không phải dễ như ăn. Cháo, chỉ là 80 triệu tinh thạch mà thôi. Chuyện tốt bực này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngụy Trường Phong cười to, tiểu tử có tiền đồ. Nói thật hay, tầng tầng có thưởng, thưởng ngươi nhất cái đùi gà ăn. Thiên Xu phái một đám đệ tử dồn dập tránh ra. Làm bộ không quen biết Ngụy Trường Phong dáng vẻ, thực sự quá mất mặt. Thiên địa thần văn thế, quả nhiên là tâm ma a. giữa phàm thế sao sẽ xuất hiện bực này yêu nghiệt thiên tài đây? Đáng tiếc ta lần này sợ là khó có thể vượt qua tâm ma. Đột phá thánh linh cấp vô vọng. Đối mặt Chu Tư Kỳ tuyệt chiêu, Khương Bách Nhẫn tựa hồ phảng phất chống lại giống như, nỉ non tự nói, kinh ngạc, hàng này lại còn không tỉnh lại, còn coi chính mình là ở trong giấc mộng tiếp thu tâm ma thử thách. Lý Huyền Dạ cũng coi như gặp qua không ít kỳ hoa, nhưng là có thể đạt đến Khương Bách Nhẫn loại cảnh giới này, thật đúng là có sự tới nay cái thứ nhất. Chu Tư Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Thiên địa thần văn thế ngưng tụ trường thương uyển như thần ma chi tiễn oanh bắn mà ra. Đến mức, không gian xuất hiện quỷ dị dị thường. Phảng phất có một loại nào đó ẩn chứa ở trong không gian bản nguyên vật chất bị một chút kéo tơ bóc. Kén lôi đi ra, đầy trời đều bao trùm lấy một loại kỳ dị màu đỏ ám văn. Hoặc thẳng hoặc quyền, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc sáng hoặc tối, tỏa ra mênh mông viễn cổ. Khác nào bắt đầu của đại đạo khí tức, Lý Huyền Dạ thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng thôi thúc nguyên khí, có rút lại thần tóc, chuẩn bị bổ đao thu đầu người. Thần văn trường thương không trở ngại chút nào từ Khương Bách Nhẫn trong cơ thể xuyên qua. Thần sắc hắn bỗng nhiên chấn động, phảng phất đại mộng mới tỉnh giống như vậy, khó mà tin nổi đang nhìn mình bị xuyên thủng ngực cùng linh hồn. Thật chân thực tử vong cảm giác đau. Tâm ma thật là đáng sợ. Ta ít nhất phải lại khổ tu trăm năm mới có thể chân chính đi đột phá thánh linh cấp. Chấm ngoặc kép, hắn khí tức nhanh chóng lụi bại. Thân thể khô héo, một thân người sống máu sôi trào bốc hơi lên. Đảo mắt về sau, liền hóa thành một nắm cát vàng. Theo gió rồi biến mất. Hàng này, đến chết thời khắc này, lại còn không biết rõ tình hình. Keng. Đánh chết thánh linh cấp 1 Khương Bách Nhẫn. Kinh nghiệm cộng 20 ức. Tổ đội trạng thái. Ký chủ tạo thành mức thương tổn thấp hơn 20%. Chỉ thu được cơ sở kinh nghiệm. Cũng diện rộng hạ thấp tỷ lệ rơi đồ. Kinh ngạc. Lý Huyền Dạ từ đầu tới đuôi cũng ra tay rồi nhiều lần. Không nghĩ tới liền 5 phần chi nhất thương tổn cũng không đánh đi ra. Chẳng khác gì là Chu Tư Kỳ một mình đấu Khương Bách Nhẫn. Chính mình chỉ do 5 tháng, chỉ cấp chỉ là 2 tỷ kinh nghiệm, hơn nữa lông đều không bạo nhất cái. Thiệt thòi lớn rồi, lời tuy như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ lại không chút nào cảm thấy không thích. Chỉ ít trận chiến này hạ xuống hắn rõ ràng một cái đạo lý. Tư Kỳ nữ vương uy vũ thô bạo a. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa mới chuẩn bị tiến lên phía trước nói chúc. Đã thấy Chu Tư Kỳ thân hình lay động. Sắc mặt trắng bệch, không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi. Ngã về đằng sau, Lý Huyền Dạ bước nhanh về phía trước, đem Chu Tư Kỳ chặn ngang ôm lấy. Nhất kiểm tra ghê gớm, nàng hơi thở sự sống biến đến vô cùng suy yếu. Một thân khí huyết biến đến vô cùng mỏng manh, phảng phất bị pha loãng vô số lần như thế. Dường như giống như thanh thủy, lẽ nào đòn đánh này muốn tiêu hao Chu Tư Kỳ huyết mạch bản nguyên. Nữ vương đại nhân quá liều mạng a. Lý Huyền Dạ liền vội vàng lấy ra một đống khôi phục thể lực, bổ dưỡng huyết mạch đan dược cho Chu Tư Kỳ chút xuống, đồng thời thôi thúc nguyên khí, trợ giúp Chu Tư Kỳ sắp xếp huyết thống, điều trị thân thể thương thế. Nàng nhìn bề ngoài không mất một sợi tóc, thế nhưng trong cơ thể phủ tạng bộ phận nhưng hư hao cực kỳ nghiêm trọng, hầu như có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Khương Bách Nhẫn đã giải quyết, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi đi giải quyết đi. Ta muốn mang Chu Tư Kỳ trở lại chữa thương. Lý Huyền Dạ đối với chạy tới Ngụy Hao Đình đám người nói, vác lên Chu Tư Kỳ một bước lên trời, cấp tốc rời đi. Hắn phát hiện huyền phẩm đan dược đối với Chu Tư Kỳ thương thế căn bản là không có cách đưa đến chữa trị hiệu quả. Nữ vương đại nhân thương tích quá nặng. Loại thương thế này đổi lại bất luận người nào, e sợ đều đầy đủ chết nhiều lần. Coi như là nữ vương đại nhân, nếu như không dành thời gian trị liệu, chỉ sợ cũng phải lưu lại di chứng về sau. Lý Huyền Dạ không có trị liệu thủ đoạn, vì lẽ đó hắn nhất định phải lập tức mang đi Chu Tư Kỳ. Tìm chỗ an toàn đưa nàng mang vào nữ thần tiểu trấn bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.